Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 63 đệ 63 chương. Ninh Bất Vấn ngây ngốc đứng ở tại chỗ, đại não chỗ trống thời gian ước chừng rằng co 30 giây. Này cũng không thể trách hắn, vừa rồi tay so đầu óc động càng mau, kết quả chính là. Hiện tại đầu óc tăng ca thêm giờ công tác cũng nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp tới. Ta hiện tại mở ra cửa sổ, không bị Trình Dục huyết giết chết khả năng tính là nhiều ít. Ninh Bất Vấn nhịn không được tự hỏi nổi lên vấn đề này. Ta nếu là cùng hắn nói, thì thật tay của ta là không chịu khống chế chính mình động lên nói. Đối phương sẽ tin tưởng sao? Nếu không, vẫn là cụt tay cầu sinh, trước bồi tội đi, hô, Ninh Bất Vấn hít sâu một hơi. Chuẩn bị xoay người đi mở ra cửa sổ, biên dễ ứng phó ta nói sao? Biên hảo, Ninh Bất Vấn thuận miệng trả lời nói. Ân, Ninh Bất Vấn như là ý thức được cái gì? Ngẩng đầu liền thấy Trình Dục huyết liền đứng ở khoảng cách hắn không đến 1 cm địa phương. Thân thể hơi chút động một chút, là có thể đâm tiến Trình Dục huyết trong lòng ngực đi. Ngươi, nho nhỏ một phiến cửa sổ. Ngươi cảm thấy có thể ngăn được ta? Trình Dục huyết mỉm cười nhìn Ninh Bất Vấn. Vẫn là ngươi cảm thấy. Ngươi đóng lại cửa sổ ta muốn đi. Không, ngài là người nào? Sao có thể bị ngươi quan cái cửa sổ liền đi? Ngươi thả ta bồ câu. Trả lại cho ta ăn bế môn canh. Ngươi cảm thấy chúng ta muốn như thế nào tính mới hảo? Trình Dục huyết trong mắt dạo qua một vòng. Tựa hồ ở ước lượng Ninh Bất Vấn muốn như thế nào hủy đi mới có thể lấy tiết hắn trong lòng lửa giận. Tới hảo, Ninh Bất Vấn bị hắn đánh giá nổi da gà đều đi lên. Mama, Pandora những cái đó NPC hoặc là boss gì đó. Liền không có một cái có Trình Dục huyết hiện tại khí thế. Quả thực lợi hại làm Ninh Bất Vấn một giây liền muốn quỳ xuống kêu ba ba. Thật là đáng sợ một chút đi. Ninh Bất Vấn ở nghiêm túc tự hỏi chính mình quỳ xuống xin tha có thể hay không bị buông tha khả. Năng tính, kia ngài lại ước ta vài lần, phóng ta bồ câu, làm ta ăn vài lần bế môn canh thế nào? Ninh Bất Vấn đáng thương hề hề đưa ra chính mình đền bù biện pháp. Ta gấp ba trả về, hắn thật sự là không có chiêu a. Còn có, lớn như vậy động tĩnh. Văn Đa Đa như thế nào vẫn luôn đều không có lại đây hỗ trợ a. Còn có hay không chiến hữu tình? Không nghĩ tới, Văn Đa Đa hiện tại chính yên lặng bò tiến chính mình trong quan tài chuẩn bị giả chết. Hắn phía trước còn đang suy nghĩ Bất Vấn lợi hại như vậy. Nhất định có rất lợi hại người ở giúp hắn, nhưng Văn Đa Đa như thế nào cũng không thể tưởng được. Người này cư nhiên sẽ là Trình Dục huyết. Đây là Trình Dục huyết a. Văn Đa Đa tiến vào quân đoàn thời gian so Ninh Bất Vấn lâu. Đối này một vị sớm có nghe thấy, rất xa cũng gặp qua một lần, nhưng trăm triệu không nghĩ tới Ninh Bất Vấn sẽ cùng Trình Dục huyết có quan hệ. Hơn nữa thoạt nhìn quan hệ phỉ thiền, nghĩ, Bất Vấn không nghĩ về nhà, nói không chừng chính là bởi vì Trình Dục huyết duyên cớ. Ai, nghe tới tựa hồ có điểm loạn. Bất quá thần tiên đánh nhau, cùng hắn có cái gì quan hệ? Hiện tại phát hiện vị này đại thần đi tới hắn trong nhà. Nếu không phải hiện tại chạy đi khả năng sẽ làm đại thần không vui. Hắn mới không chủ động tiến quan tài đâu. Đến nỗi Bất Vấn, ngạch, chết là không có khả năng chết. Trình Dục huyết không có ở hiện thực tùy ý giết người thói quen. Điểm này thấy tai tội giả chậm chạp không có động tĩnh liền biết. Nhiều lắm, cũng chính là sống không bằng chết đi. Văn Đa Đa yên lặng khép lại quan tài cái. Nghĩ nếu là Bất Vấn may mắn không có việc gì. Về sau hắn liền cấp Ninh Bất Vấn cũng nhiều chuẩn bị một cái quan tài. Vạn nhất thật ra chuyện gì? Ngay tại chỗ nhặt xác, nhiều phương tiện, Ninh Bất Vấn trước mắt cũng không biết chính mình hảo đồng bọn liền như thế nào giúp hắn nhặt xác. Sự tình đều nghĩ kỹ rồi. Hắn còn đang chờ Trình Dục huyết trả lời đâu. Phải xin lỗi vẫn là muốn khác cái gì. Dù sao cũng phải trước hảo hảo nói rõ ràng. Ta cảm thấy không tốt, Trình Dục huyết lười biếng trả lời nói. Ngươi thoạt nhìn bị người leo cây thả rất nhiều lần, ta lại là lần đầu tiên bị người leo cây. Này hàm kim lượng không giống nhau, lần đầu tiên bị leo cây hàm kim lượng rốt cuộc ở nơi nào? Ninh Bất Vấn không phải thực minh bạch cái này logic. Kia, ngài muốn thế nào? Ninh Bất Vấn thật cẩn thận dò hỏi. Chỉ cần không giết hắn, hết thảy đều hảo thuyết a. Lại đây, Trình Dục Huyết một lần nữa đem cửa sổ mở ra. Trực tiếp nhảy xuống, thực mau lại ngồi ở cái kia phi xà thượng. Đối với Ninh Bất Vấn nói, cái kia, chung cư là có thang máy. Ninh Bất Vấn thấy cái kia phi xà, mí mắt nhảy nhảy, đừng cho ta lặp lại lần thứ hai. Trình Dục Huyết trên mặt tươi cười dần dần biến mất. Ninh Bất Vấn thâm hô một hơi, đành phải nhận mệnh đi đến cửa sổ trước mặt. Tiếp hảo ta a, đây chính là tầng cao nhất. Tới, Trình Dục Huyết vươn tay nói. Ninh Bất Vấn đành phải nhận mệnh nhảy xuống. Nguyên bản hắn nhắm ngay địa phương chính là cái kia phi xà bối. Này xà vẫn là khá dài, muốn cưỡi lên đi một chút vấn đề đều không có. Ai biết chờ đến Ninh Bất Vấn nhảy xuống đi khoảnh khắc, Trình Dục Huyết lập tức liền cưỡi này xà biến mất. Đối, biến mất, lập tức liền không có bóng dáng. Ta muốn ngã chết, đáng chết Trình Dục Huyết. Ninh Bất Vấn thân thể không ngừng đi xuống trụy. Ở cái này thời gian nội hắn cơ hồ nhớ không nổi khác sự tình gì tới. Ta muốn chết sao? Cứ như vậy quăng ngã thành một bãi thịt nát. Một bàn tay kéo lại hắn, tính cả thần trí hắn cũng bị kéo lại. Tâm hảo giống cũng nhảy phi thường mau, giống như ngay sau đó liền phải từ trong thân thể phá ra. Ninh Bất Vấn bị một đôi cường mà hữu lực tay kéo đi lên. Lấy lại tinh thần thời điểm, đã bị Trình Dục Huyết nửa ôm vào trong ngực, ổn định vững chắc ngồi ở phi xà thượng. Phi xà chở Ninh Bất Vấn cùng Trình Dục Huyết hướng tới bệnh viện tâm thần phương hướng bay qua đi. Ninh Bất Vấn nhìn chung quanh càng ngày càng nhỏ kiến trúc, bị gió thổi đôi mắt đều mau không mở ra được mới ý thức được vừa rồi đã xảy ra cái gì. Trình Dục Huyết, người nghe, người tâm hiện tại nhảy thực mau. Trình Dục Huyết tay đặt ở Ninh Bất Vấn trên ngực. Hắn thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là bởi vì bọn họ hiện tại ai đến quá mức tiếp cận. Cho nên cho dù là Trình Dục Huyết ở nói thầm, Ninh Bất Vấn cũng có thể nghe được rõ ràng. Ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Ninh Bất Vấn ổn định một chút cảm xúc, cuối cùng phản ứng lại đây. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa cho rằng chính mình thật sự muốn chết. Ngươi tức giận cái gì? Có ta ở đây nơi này, như thế nào sẽ làm ngươi chết đâu? Bất quá là dọa dọa ngươi mà thôi, Trình Dục Huyết vân đạm phong khinh nói. Ta bị ngươi quan cửa sổ, cũng cứ như vậy, này con mẹ nó có thể là cùng hồi sự sao? Ninh Bất Vấn khí mau một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Ngươi nghe nói qua cầu treo hiệu ứng, sao? Trình Dục Huyết tay còn đặt ở Ninh Bất Vấn trên ngực. Ta nghe nói dưới tình huống như vậy, người sẽ càng thêm dễ dàng thích thượng người khác. Người vừa rồi như vậy sợ hãi, ta lại cứu ngươi, người có phải hay không cảm thấy càng thêm thích ta? Không tức giận, ta không tức giận, người cùng một cái có bệnh nhân sinh cái này khí làm cái gì đâu. Dù sao chết sống nhân ra lại không tức giận, khí bị thương chính mình không đáng, người không nói lời nào. Xem ra chính là cam chịu. Trình Dục Huyết cuối cùng đem tay từ Ninh Bất Vấn ngực chỗ di xuống dưới. Đáng tiếc chuyện như vậy ngươi cũng liền sẽ mắc mưu một lần. Về sau không thể lại dùng, Trình Dục Huyết khẩu khí thập phần tiếc nuối. Nhìn dáng vẻ nếu là đặc biệt dùng được nói, về sau nói không chừng còn muốn lại đa dụng vài lần. Ninh Bất Vấn thật sự khí không được, đừng nóng giận. Chúng ta tới rồi, Trình Dục Huyết làm phi xà rừng ở trên mặt đất. Lôi kéo Ninh Bất Vấn tay trực tiếp đi xuống tới. Tuy rằng Khánh Công Yến ngươi thả ta bồ câu, bất quá sủng vật của ta viên ngươi cũng vẫn là muốn nhìn. Ninh Bất Vấn khí còn không có tiêu, chính là thật sự thấy Trình Dục Huyết trong miệng sủng vật viên, lúc sau tức khắc đem sở hữu cảm xúc đều vứt tới rồi trên 9 tầng mây đi. Này, nơi này là địa phương nào? Chúng ta địa cầu rõ ràng đã bị che chắn, nơi này như thế nào sẽ còn thấy được ngôi sao cùng ánh trăng? Ninh Bất Vấn nhịn không được hỏi ra tới. Bọn họ hiện tại quân đoàn nơi dừng chân, tuy rằng bắt trước ban ngày cùng đêm tối, nhưng là không có khả năng còn sẽ dùng dư thừa lực lượng tới bắt trước sao trời. Chỉ là vô cùng đơn giản một mảnh sao trời, ở hiện thực cũng đã có 3 năm không có gặp qua. Pandora phó bản trong thế giới, mỗi ngày đều vội vàng quá quan tìm manh mối, nơi nào còn sẽ đi chú ý xem chính mình đỉnh đầu có phải hay không có một mảnh sao trời đâu. Là ta dùng đạo cụ hình chiếu nào đó phó bản thế giới, Trình Dục Huyết cười khẽ một tiếng. Lôi kéo Ninh Bất Vấn tiếp tục đi phía trước đi, ta ở số 2 quân đoàn bên này ngốc, lại đưa lên diễn sinh bổn mảnh nhỏ, cho nên trừ bỏ nhà này bệnh viện ở ngoài, bệnh viện mặt sau một cả tòa sơn đều về ta sở hữu. Không, phải nói, ở an toàn cháo phạm vi ở ngoài. Sở hữu thổ địa đều có thể về ta sở hữu, quân đoàn sử dụng an toàn cháo. Biên giới liền ở bệnh viện tâm thần, chỉ là Trình Dục Huyết dùng đạo cụ tạp đem cái này an toàn cháo biên giới lại mở rộng một bộ phận. Bởi vậy, hắn sở có được thổ địa, cơ hồ là không thể hạn lượng. Ta ở Pandora nhìn thấy rất nhiều thú vị sinh vật, chúng nó không giống hình người NPC giống nhau có thể tự do hành tẩu. Ở phó bản trong thế giới ngốc cũng bất quá là lặp lại giết chóc hoặc là sinh tồn sinh hoạt. Chúng nó ở chỗ nào đều có thể sống. Kia cùng ta cùng nhau ra tới cũng không có gì không đúng, Trình Dục Huyết đối chính mình sủng vật. Phiên thực để bụng, nơi này bị hắn bố trí phảng phất nhân gian tiên cảnh giống nhau. Xanh tươi tốt cây cối, khắp nơi có thể thấy được hoa dại, còn có suối nước con sông, sao trời minh nguyệt. Thậm chí còn như ẩn nếu hiện Dom Domusil mà kệ thấy thế nào. Nơi này đều xinh đẹp không giống như là mà thế hẳn là có bộ dáng. Ta có đôi khi tâm tình không hảo, còn có thể đến nơi đây tới tìm mấy cái sủng vật bồi ta hoạt động một chút thân thể, Trình Dục Huyết chính là có như vậy một câu liền đánh vỡ sở hữu tốt đẹp ảo tưởng năng lực. Nguyên bản thoạt nhìn xinh đẹp như là một bức họa cảnh tượng. Nháy mắt liền biến thành nhân gian địa ngục, tổng cảm thấy, Trình Dục Huyết trong miệng hoạt động không phải giống nhau hoạt động. Này không được thi hoành khắp nơi a, nói không chừng, này đó hoa cỏ sở dĩ lớn lên như vậy tươi tốt sáng lạn. Chính là bởi vì cái này mặt chôn vô số động vật thi thể. Tuy rằng ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng là xem ngươi biểu tình. Phòng trừng không có tưởng cái gì thứ tốt, Trình Dục Huyết nhìn thoáng qua Ninh Bất Vấn thần thái. Nói, ha ha, có sao, Ninh Bất Vấn ở giả ngu giả ngơ, ta chính là suy nghĩ ban đêm thật an tĩnh đâu, ta ở chỗ này trên cơ bản không có thấy cái gì động vật à. Ha ha, đều là đang ngủ sao, chúng nó biết ta tới, đều trốn đi, Trình Dục Huyết thuận thế bóc qua đề tài. Ta đây liền làm chúng nó tỉnh lại, nhiễu người thanh mộng không hảo đi. Chính là Ninh Bất Vấn lại có điểm muốn biết Trình Dục Huyết rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể. Làm này đó động vật đều tỉnh lại. Chỉ thấy Trình Dục Huyết đi đến một viên đại thụ trước mặt. Nhẹ nhàng gõ gõ, ai ra, này tiếng vang còn rất thanh thúy. Có điểm như là chuông gió thanh âm mơ siêu, Trình Dục Huyết vươn tay. Năm ngón tay liền như vậy trực tiếp moi vào này cây thân cây bên trong. Ninh Bất Vấn nhịn không được nhìn nhìn chính mình tay, nghĩ đồng dạng là tay, này khác biệt tựa hồ có điểm quá lớn. Ngay sau đó, Trình Dục Huyết đem tay nâng lên, kia viên đại thụ liền như vậy bị rút lên, hoành, Ninh Bất Vấn cảm thấy mặt đất tựa hồ có điểm lay động. Đinh linh linh linh linh, theo kia cây bị rút khởi. Trên cây cành khô cùng lá cây đột nhiên phát ra các loại linh âm. Tuy rằng không thành khúc, nhưng là bởi vì thanh âm dễ nghe, đảo cũng không xấu hổ, còn rất dễ nghe. Cùng thời gian, một ít thân thể khổng lồ động vật, nháy mắt dựng lên lỗ tai, liền tính là đang ở hưởng dụng bữa tiệc lớn động vật đều dừng nhấm nuốt miệng. Cơ hồ đều chạy tới khoảng cách chính mình gần nhất con sông. Làm chính mình có vẻ sạch sẽ một ít, lúc này mới hướng tới tiếng chuông nơi phương hướng chạy qua đi. Không đến một lát, Ninh Bất Vấn liền nghe thấy được mấy chục loại bất đồng động vật giống lên một tiếng. còn có càng thêm mãnh liệt địa chấn cả mơ siêu tới, trình dục huyết thanh âm vang lên. Ninh Bất Vấn ngẩng đầu, thấy một con bá vương long đứng ở nào đó thụ trước. Nó trên đầu còn có không ít giọt nước, gió nhẹ thổi qua này đó thủy, mang đến một chút khí lạnh càng ngày càng nặng. Cái này địa phương thực mau đã bị đủ loại hình thù kỳ quái động vật cấp vây quanh. Ninh Bất Vấn chỉ có thể nhận ra vài loại mà thôi. Dư lại cơ hồ nghe đều không có nghe qua. Bất quá này đó động vật, trên người toàn bộ đều mang theo bọt nước. Ninh Bất Vấn không khỏi có chút buồn cười. Cảm thấy chính mình có thể là suy nghĩ nhiều. Có lẽ chỉ là bởi vì cái này địa phương hơi ẩm tương đối trọng đi. Chẳng lẽ này đó động vật còn chuyên môn đều chạy tới tắm rửa một cái sao? Hắn không biết chính mình chân tướng. Trình dục huyết không thích chính mình sủng vật quá bẩn. Nhưng hắn cũng không phải sẽ tự mình cấp sủng vật tắm rửa người. Vì thế dứt khoát liền huấn luyện chúng nó chính mình cấp chính mình tắm rửa. Có mấy chỉ hương vị không tồi. Người muốn thử xem sao? Trình dục huyết vỗ vỗ Ninh Bất Vấn bả vai nói. Lớn như vậy một con ta sợ là muốn ăn đến thiên hoang địa lão. Không, không cần, Ninh Bất Vấn còn không có phát dồ đến loại tình trạng này. Ta liền tới được thêm kiến thức là đủ rồi, cũng hảo. Có thể chờ đến ngươi tiếp theo tới ăn, Trình Dục Huyết có chút tiếc nuối trả lời nói. Cũng thế, ta mang ngươi đi dạo đi. Đội bảo an nhóm từ phó bản trở về thời điểm, mệnh cơ hồ đều đi hơn phân nửa điều. Trong đó còn có một cái đồng đội trực tiếp ở thời điểm mấu chốt dùng thoát ly tạp. Về sau cũng chỉ là một cái bình thường nhất bất quá người thường. Này cũng không có gì không tốt, chỉ là ta về sau khả năng cũng chỉ có thể dựa trước kia tiền tiết kiệm sinh hoạt cái này đội viên. Nỗ lực không cho chính mình có vẻ như vậy ủ rũ. May mắn ta còn tồn một chương thoát ly tạp. Bằng không ta khả năng liền trực tiếp chết ở trong trò chơi, nhưng lời tuy như thế. Một khi sử dụng thoát ly tạp, cả đời đều không thể lại tiến trò chơi. Này cũng chính là ý nghĩa. Hắn về sau không bao giờ có thể hưởng thụ phó bản trong thế giới mới mẻ không khí. Đồ ăn, hoàn cảnh, cũng không thể lại có cũng đủ lực lượng tới bảo hộ chính mình. Kiến thức qua phó bản thế giới. Có được quá lực lượng cao cấp người chơi, lập tức trở lại lúc ban đầu, thì thật ngược lại là khó nhất ngao, còn không bằng ngay từ đầu liền không cần đi vào, khoái hoạt vui sướng đương một người bình thường khả năng càng tốt. Người không cần thương tâm, không chừng khi nào chúng ta cũng lại đây bồi ngươi, đội trưởng vỗ đồng bạn bả vai nói. Ngươi xem chúng ta phía trước có bao nhiêu huynh đệ. Có thể tồn tại ra tới đã so cái gì đều cường, cũng là. Ta sẽ hảo hảo đi trước sinh hoạt, chờ về sau đại gia cùng nhau làm bạn, cái này đội viên bật cười. Ngày mai các ngươi phải nhớ đến giúp ta chuyển nhà, ta đi về trước khóc vừa khóc, các ngươi đừng tới tìm ta, đi thôi, ngươi lại không phải muội tử. Khóc lên ta sẽ không thương tiếc ngươi, nhanh lên đi đi đi. Đội bảo an các thành viên đãi ở phòng an ninh, không khí đều có chút thương cả mơ siêu có thể giữ được một cái mệnh. Đã so cái gì đều cường, bọn họ đều đã là cao cấp người chơi. Bình thường khó khăn phó bản đương nhiên có thể đi, nhưng vẫn luôn tiêu cực lãn công nói sẽ bị Pandora trừng phạt. Cho nên mỗi quá một đoạn thời gian, cũng là yêu cầu đi tiếp theo cái cao cấp phó bản. Chỉ là mỗi lần tiếp theo cái cao cấp phó bản, tổng hội mất đi mấy cái huynh đệ, vận khí tốt, biến thành người thường, an an ổn ổn sinh hoạt, vận khí không tốt, liền trực tiếp liền thi thể đều thu không trở lại, nhưng mọi người đều là như vậy lại đây. Nhật tử một trường, không thói quen cũng đến biến thành thói quen, tới, lão đại, chúng ta tới xoa mặt trước. Ai thua ai ngày mai liền đi cấp Bất Vấn đưa cơm mơ siêu. Sát, này đi đưa cơm còn không được chết. Này rõ ràng là lão đại dùng năng lực triệu hồi ra tới nhân ngư. Đương nhiên hẳn là lão đại đi, đội trưởng đội bảo an sắc mặt hắc như đáy nồi. Lúc này như thế nào liền nhớ tới ta là đội trưởng. Các ngươi đi, rút tham mơ siêu, lão đại. Ngài chính là chúng ta lão đại a. ta khẳng định là vừa mới quá phó bản thời điểm bị nội thương. Tiểu nhị ngươi mau giúp ta nhìn xem, ta có phải hay không sắp chết. Ngoặc kép, Ninh Bất Vấn ngày hôm sau thấy một cái rút thăm thua trận tiểu đáng thương đội bảo an viên. Đây là một cái diện mạo hoa hoa mặt mắt to nam hài. Lớn lên tuổi trẻ, nhưng tuổi so Ninh Bất Vấn ít nhất lớn 10 tuổi. Gương mặt này, vẫn là dùng nào đó ma dược bảo trì. Nguyên nhân là gương mặt này dùng để xin tha xác suất thành công tương đối cao. Tuổi ở toàn bộ đội bảo an đứng hàng thứ 5, cho nên trực tiếp kêu tiểu ngũ. Không, Bất Vấn, đây là ngươi hôm nay cơm, đều là ngươi thích ăn. Còn có sau khi ăn xong trái cây cùng điểm tâm ngọt, mắt to tiểu ngũ đáng thương hề hề cầm lấy một cái siêu xa hoa hình hộp đồ ăn đưa đến Ninh Bất Vấn trước mặt. Người tự hồ ngủ đến không tốt lắm mơ siêu tiểu ngũ thấy Ninh Bất Vấn đáy mắt quầng thâm mắt. Ngày hôm qua, trình dục huyết lôi kéo ta nhìn cả đêm sủng vật Ninh Bất Vấn sâu kín nhìn hắn. Trở về sau, ta phát hiện ta trong phòng còn có một ít nhân ngư vậy. Một cổ cá mùi tanh, cho nên ta lại quét tước một lần, ngạch, không đúng a, chỉ cần nhân ngư bất biến ra đuôi cá, hẳn là sẽ không có hương vị mới đúng, tiểu ngũ chào chào đầu. Các nàng ở cực độ sợ hãi dưới tình huống mới có thể biến thành đuôi cá. Đây là các nàng tự bảo vệ mình thời điểm bản năng. Bởi vì cái đuôi là các nàng công kích vũ khí, các nàng hẳn là sẽ không sợ hãi ngươi. Sợ. Các nàng sợ hãi phòng trừng là đại vương, tiểu ngũ cho nên không nổi nữa. Ta vừa mới kéo xong mà, cởi ra ngươi giày, vào đi, Ninh Bất Vấn dẫn theo hộp đồ ăn tiến vào. Tiểu ngũ quang chân vào được, cái kia, Bất Vấn a, nhân ngư này là đại vương muốn, lão đại triệu hồi ra tới, cùng ta nhưng không có gì quan hệ a, tiểu ngũ biểu trung tâm. Nghe nói ngươi tiến vi quang tiểu đội. Chúc mừng a, loại này thăm dò tiểu đội khen thưởng đều thực phong phú, tin tức của ngươi thực linh thông a. Ninh Bất Vấn cười như không cười nhìn một chút hắn, ta hôm qua mới biết đến sự tình, ngươi mới từ phó bản ra tới sẽ biết. Hảo thuyết, ta còn là có như vậy mấy cái bằng hữu, tiểu ngũ ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Này không phải muốn tới cấp Ninh Bất Vấn đưa cơm, tự nhiên muốn nhiều hỏi thăm sao? Ninh Bất Vấn muốn vào vi quang tiểu đội sự tình ở số 2 quân đoàn cũng không phải bí mật. Mọi người đều đã biết, tốt xấu hiện tại Ninh Bất Vấn là tân nhân bảng đệ tam. Chuyện của hắn muốn không biết đều khó. Trên mạng diễn đàn đều điên rồi. Nghe nói quốc tế bản người chơi diễn đàn đều bắt đầu có thiệp ở thảo luận cái này hàng không đệ tam. Gia hòa. Tiểu ngũ là nhịn rồi lại nhịn mới không có đem Ninh Bất Vấn cùng trình dục huyết tin tức thả ra đi. Này nếu là nói ra đi, sợ không phải đồ bản một tháng. Cái kia, cơm đưa đến nếu không ta còn là không quấy dày, tiểu ngũ có điểm muốn chạy. Từ từ, Ninh Bất Vấn chặn hắn. Tiểu ngũ huynh đệ, ta nhớ rõ ngươi bằng hữu tựa hồ rất nhiều. Có thể hay không giúp ta hỏi thăm một người a? Không dám. Không dám, ngươi trước sau lui vài bước tiểu ngũ cười trả lời nói. Ngươi cũng không thể ly ta như vậy gần, vạn nhất bị đại vương thấy làm sao bây giờ? Ninh Bất Vấn nghe vậy nhíu mày, thấy thì thế nào? Đại vương có điểm lòng dạ hẹp hòi, tiểu ngũ nhìn chung quanh một chút. Thật cẩn thận nói, ta cũng không thể mạo cái này nguy hiểm, chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Nhớ tới ngày hôm qua chính mình bị cuống trực tiếp nhảy xuống cảnh tượng. Ninh Bất Vấn túng, hắn lui về phía sau vài bước. Ân, là an toàn khoảng cách, người muốn tìm ai a? Tiểu ngũ cuối cùng không lo lắng. Người nói cho ta cơ bản tin tức, ta đi giúp người tìm xem mơ siêu hiện tại internet còn có thể dùng. Ta tuyến thượng tuyến hạ bằng hữu đều không ít. Đều có thể giúp người tìm xem mơ siêu an bất lý, Ninh Bất Vấn trả lời nói. Hắn vẫn luôn đều không có tin tức, ta rất tò mò hắn hiện tại thế nào, an bất lý phía trước vẫn luôn bị đóng lại. Vẫn là bắt được mảnh nhỏ lúc sau mới bị đặc xá. Theo lý mà nói hắn hẳn là không có gì bằng hữu mới đúng. Hắn không trở về quân đoàn, cũng không có cùng hắn liên hệ, kia hắn rốt cuộc đi nơi nào. Tốt xấu là từ nhỏ liền nhận thức người, lại cùng nhau trải qua quá sinh tử, Ninh Bất Vấn cũng không có khả năng thật sự không quan tâm. Liền như vậy tùy hắn đi, hành, ta cho ngươi tìm xem tin tức, các ngươi viện phúc lợi lấy tên thật là có thù a. Bất Vấn không để ý tới, có phải hay không còn có khác a? Còn có mặc kệ Bất Khán Bất Thính từ từ. Chúng ta kia một đám hài tử đều là loại này tên, viện phúc lợi hài tử không sai biệt lắm 6 năm. Tính một đám, 6 tuổi chênh lệch trong vòng đều là đặt ở cùng cái địa phương sinh hoạt. Như vậy tuổi kém không đến mức quá lớn, đại gia về sau đi ra ngoài cũng có thể lẫn nhau, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chỉ là sau lại Ninh Bất Vấn đi lên đánh cuộc con đường. Cùng trước kia bằng hữu dần dần liền không có cái gì lui tới. Mà thế lúc sau, liền càng là như thế, thì thật ngụ ý cũng là tốt tiểu ngũ cười cười. Ở thời đại này, có thể mơ hồ quá cả đời quả thực là trên thế giới hạnh phúc nhất sự tình, đó là có người, Ninh. Bất Vấn lắc đầu, nếu là ta là tình nguyện rõ ràng đi tìm chết, mơ hồ không phải ta muốn quá nhật tử, ngươi chờ tin tức đi. Ngày mai ta liền nói cho ngươi, tiểu ngũ xua xua tay. Ta giúp ngươi cha, hết chương.